Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, thì trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị ủng hộ cho Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ Triệu Hoành giống như đang ngồi trên chiếc xe ở thiên đường đi thông qua địa ngục, qua lại xuyên thoa. Loại cực hạn tương phản này làm cho nội tâm vốn cũng không kiên cường hoàn toàn hỏng mất, cho tới khi hắn bước xuống xe, hai mắt vô thần giống như đã nhận mạng. Soi ra mà nói, Triệu Thiên Bá chỉ mới thể nghiệm được thực lực khủng bố của Trần Phàm, còn chưa cảm nhận được thủ đoạn tra tấn người của Trần Phàm. Dù trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn cố nén phần sợ hãi trong nội tâm, giống như một con chó chết từ sau cổ mái kia lết ra, phục lại cầu xin tha thứ nói: "Dạ, Triệu Thiên Bá có mắt không nhìn được Thái Sơn, chẳng phải tồn tại Bồ Tát như ngài. Còn va ngài rộng lòng từ bi, bỏ qua cho hai anh em chúng ta. Chỉ cần ngài bỏ qua cho hai anh em chúng ta, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa đều được. Ta có tiền, có rất nhiều tiền. Tài khoản trong ngân hàng của tôi có hơn 2 ức tiền mặt, hơn nữa ở Hàng Châu, Đông Hải, Hồng Kông đều có 7-8 bất động sản. Chỉ cần ngài buông tha cho chúng ta, tất cả đều là của ngài." Nói xong, Triệu Thiên Bá vì tỏ rõ thành ý của mình, giống như lễ bái tổ tông, không ngừng dập đầu thập phần cố sức. Sau vài cái, trên trán đã đỏ bừng một mảnh, đã sưng tấy lên không nói, máu tươi còn đang chảy ròng. Nhìn Triệu Thiên Bá vốn lúc trước thái độ không ai bì nổi, lúc này giống như đứa cháu trai quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ, trong con ngươi không hề có chút nhân từ. "Nếu ta muốn giết mày, Tiết Thiếu, mày dám sao?" "Giết Tiết Cường?" Triệu Thiên Bá nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phàm sẽ cho hắn một vấn đề khó khăn như vậy. "Ta không làm đại ca thật nhiều năm." Có lẽ do nguyên nhân quá mức trùng hợp, lúc này di động của Triệu Thiên Bá lại vang lên. Chủ nhân của cuộc gọi là Tiết Cường, mà hai chữ đại ca ở lúc này lại có vẻ như rất châm chọc. "Tôi dám, chỉ cần anh buông tha tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng dám." Trả lời Trần Phàm không phải Triệu Thiên Bá mà là Triệu Hành, hắn tự hồ lại ngửi được cơ hội đầu sống, hai mắt đỏ bừng nói: "Vừa rồi mày đánh tao rất vui thích, mày còn đem mặt kề sát mặt tao cầu tao đánh mày, lại còn ở trước mặt tao đòi cưỡng hiếp tôi sang. Mày yên tâm, tao sẽ không đánh mày, cũng không giết mày. Tao nói rồi, tao sẽ cho mày cảm nhận được nỗi sợ hãi sống không bằng chết." Trần Phàm hiếp mắt nói với Triệu Hành một câu, sau đó nhìn phía sau Triệu Thiên Bá. "Hẳn là ông chủ Tiết Thiếu của mày đang gọi điện thoại, chuyển máy đi, nói cho hắn biết hết thảy hiện tại." Sắc mặt Triệu Thiên Bá trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn không chuyển máy. "Một." Trần Phàm nhẹ nhàng lắc cổ. "Đừng đừng, tôi nghe. Cả người Triệu Thiên Bá chấn động vội vàng kêu lên. "Hai." Trần Phàm hướng Triệu Thiên Bá đi tới. Chứng kiến Trần Phàm bước tới, Triệu Thiên Bá sợ đến nỗi đặt mông ngồi bệt xuống dưới đất, chiếc di động cũng rơi xuống trên mặt đất. Lúc này đây, Triệu Thiên Bá không ngờ Trần Phàm đếm tới 3, nhanh như bắt được vàng, trực tiếp cầm lấy máy di động, run rẩy bấm xuống nút chuyển tiếp liên lạc. "Triệu Thiên Bá, bắt được người chưa?" Đầu bên kia, sự kiên nhẫn của Tiết Cường đã hoàn toàn tổn thương rồi, hắn đã muốn làm ra quyết định. Lần này vô luận Triệu Thiên Bá có hoàn thành nhiệm vụ chính mình giao phó hay không, đều phải nghiêm chỉnh trách phạt tên Triệu Thiên Bá này. Tiết Thiếu Gia. Triệu Thiên Bá hai hàm răng đánh vào nhau, ánh mắt hoảng sợ cực điểm, ngắm nhìn Trần Phàm. Trần Phàm thờ ơ lãnh đạm, chậm rãi lau chùi khẩu súng lục. "Mày đang phóng rắm gì thế?" Vốn Tiết Cường đang chờ Triệu Thiên Bá nói ra câu kế tiếp, nhưng thấy Triệu Thiên Bá không có động tĩnh gì, lập tức nổi giận mắng. Nghe thấy ngữ khí tức giận của Tiết Cường ở đầu dây bên kia, Triệu Thiên Bá khóc không ra nước mắt nói: "Đã chết rồi, bọn hắn đều bị giết chết hết rồi, hiện giờ chỉ còn hai anh em chúng tôi mà thôi." "Cái gì?" Lời nói của Triệu Thiên Bá khiến cho đôi chân mày của Tiết Cường nhăn nhúm vào giữa mi tâm. "Mày có nhiều đàn em như vậy, hơn nữa đều âm hiểu dùng súng, làm sao có khả năng đều chết hết được chứ?" "Đều chết hết rồi, hắn không phải người, hắn chính là một cỗ máy sát nhân. Chỉ 5 phút đồng hồ, Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, hắn đã thủ tiêu tất cả đàn em của tôi rồi. Trong vòng 5 phút đồng hồ, giải quyết hết toàn bộ đám đàn em của Triệu Thiên Bá, hơn nữa đều là người mang theo súng ư? Tiết Cường cảm giác giống như mình đang nghe thấy chuyện đùa. Triệu Thiên Bá, mày xác định là hiện giờ mày không có nằm trên bụng nữ nhân đó chứ? Mày còn tỉnh táo nữa hay không thế? Tiết Cường thủy chung là vô pháp tin tưởng vào sự thật này. Về phần Triệu Thiên Bá thì đang khóc không ra nước mắt. Chuyện tình diễn ra đúng là như vậy. Tiết Cường không tin thì ngay cả bản thân hắn cũng chẳng có biện pháp nào. Bởi vì Triệu Thiên Bá quá mức khẩn trương nên đã ấn nhầm lúc lo ngoài. Để cho những lời nói của Tiết Cường, Trần Phàm đều rõ ràng nghe xuống không thiếu một chữ nào. Nếu muốn giữ tính mạng thì mày hãy chửi hắn đi. Ngay khi Triệu Thiên Bá còn đang do dự không biết phải làm sao thì Trần Phàm mở miệng, thanh âm không lớn, vừa đủ để cho Triệu Thiên Bá nghe thấy. Nguyên bản Tiết Cường đã mất hết kiên nhẫn, lúc này mơ hồ nghe được thanh âm bên cạnh có người nói chuyện, tuy rằng nghe không quá rõ ràng nhưng vẫn tức giận mắng. Triệu Thiên Bá, sao mày nói rằng đám đàn em của mày đều chết hết rồi, như thế nào bên cạnh còn có tiếng nói chuyện? Đừng bảo là thanh âm của thằng em mày đó nha, ngữ khí của nó như thế nào tao vẫn còn nhớ rõ. Tổ cha bà ngoại mày, bố mày đã nói là bọn họ đều chết hết rồi, mày còn không tin sao? Chứng kiến tia uy hiếp trắng trợn dâng lên trong đôi con ngươi của Trần Phàm, Triệu Thiên Bá muốn khóc, bất quá vẫn phải khóc tan mắng lớn. Mày muốn bố phải nhắc lại bao nhiêu lần thì mày mới tin lại bố mày đây? Hả? Đầu bên kia điện thoại, sau khi Tiết Cường nghe được tiếng mắng chửi của Triệu Thiên Bá, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, diễn cảm mang theo biểu tình không sao tưởng tượng nổi. Theo sau, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tự ngay cả thân mình cũng nhịn không được mà hung hăng run rẩy lên. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, gã cẩu nô tài luôn luôn khom lưng cúi đầu ở trước mặt hắn, giống như Triệu Thiên Bá, một ngày kia sẽ dám mắng chửi hắn thậm tệ như thế này. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn nổi cơn thịnh nộ, thì bỗng nhiên Trần Phàm giành lấy điện thoại trong tay Triệu Thiên Bá, mỉm cười nói: Tiết thiếu gia, cảm giác điều khiển phía sau màn thích không? Mày là ai? Vừa nghe được cái thanh âm này, ngữ khí của Tiết Kiều liền trở nên trầm thấp. Tao chính là người bị đám đàn em của mày đùa giỡn trong tay đêm nay. Đáng tiếc, đám đàn em của mày không dùng được nữa. Trần Phàm cười lạnh nói: Bây giờ, tao mời mày xem một vở tuồng kịch, hơn nữa mày sẽ phi thường phấn khích. Dứt lời, Trần Phàm mở tính năng quay video của máy điện thoại lên, sau đó giao máy đặt vào trong lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy của Triệu Thiên Bá. Tiếp đó cúi người nhặt một chiếc di động ở trong túi của gã đã chết lên. Lúc này chiếc di động nằm trong tay Triệu Thiên Bá, giống như bom hẹn giờ, hắn chỉ hận là không thể hung hăng ném ra. Đặt di động ở khoảng cách trước người mày nửa mét, màn hình chiếu thẳng vào mày, sau đó khóc tàn nói, mày bởi vì trộm ăn ngủ với nữ nhân của Tiết Cường, kết quả Tiết Cường liền giết mày diệt khẩu, giết toàn bộ người ở phân Đà Hàng Châu không nói, mà còn muốn giết ngay cả mày nữa. Trần Phàm cười hiếp mắt nhìn Triệu Thiên Bá nói. Đầu bên kia, Tiết Cường nghe được thanh âm của Trần Phàm, thiếu chút nữa đã tức khí học máu, đồng thời hắn cơ hồ theo bản năng gầm lên. Triệu Thiên Bá, nếu mày dám nói như thế, tao sẽ lột da mày. Phanh phanh phanh. Cùng lúc này Trần Phàm bạc súng trong tay ra, hướng lên trần nhà mà bắn loạn xà ngầu một trận, thanh âm trầm đục không ngừng vang vẳng khắp bốn phía xung quanh. Nếu mày không nói, vợ tao sẽ giết mày. Bắn xong, Trần Phàm lạnh lùng nhắc nhở. Thời gian Trần Phàm nổ súng, Triệu Thiên Bá căng thẳng cực điểm, trực tiếp đánh rơi máy di động, hai tay bưng lấy lỗ tai, không ngừng la hét. Ngay cả Triệu Hoành đứng một bên cũng sợ hãi ôm đầu ngồi xuống thật nhanh. Lúc này vừa nghe được lời nói của Trần Phàm, Triệu Thiên Bá hiểu rõ, chính mình nếu không dựa theo Trần Phàm mà làm, như vậy ngay sau đó hắn sẽ liền biến thành một cổ tử thi lạnh ngắt. Về phần nếu đắc tội với Tiết Cường, ít nhất hiện giờ sẽ không thể chết, còn có một chút hy vọng bỏ trốn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Triệu Thiên Bá đều hiểu rõ ràng. Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Thiên Bá cầm chiếc di động lên, dựa theo phân phó của Trần Phàm mà đặt di động ở trước mặt khoảng nửa mét, khóc như cha chết mẹ đi lấy chồng nói. Tiết Cường, mày là thứ chó má, mẹ mày sinh ra mày đúng là một cái lỗ lầm to lớn. Ngày trước lão tử vì cứu mày, thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng. Còn mày thì sao? Chỉ vì nữ nhân của mày câu dẫn lão tử không nghĩ qua liền chiếm hữu nạn, kết quả mày muốn giết lão tử để diệt khẩu. Như thế đành thôi, Nhưng mày chó má đến nỗi ngay cả đám đàn em của lão tử đều giết hay sao? Bọn hắn đều đang bán mạng cho Tiết gia nhà mày đó. Không thể không nói, Triệu Thiên Bá cũng là một diễn viên tiêu chuẩn nhất lưu. Khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, đôi con ngươi trong mắt đỏ hồng, dường như chỉ hận là không thể lập tức đem Tiết Cường bông thay vạn đoạn. Đầu bên kia điện thoại, nhìn bộ dáng bất động đái thiên của Triệu Thiên Bá, nghe được ngữ khí hắn chửi chó má, Tiết Cường cho dù là biết Trần Phàm đang uy hiếp, nên Triệu Thiên Bá bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng cơn tức vẫn sôi máu, thiếu chút nữa hắn đã hôn mê đi rồi. Còn Trần Phàm đem hết những cảnh tượng này sao chép, đồng thời chuyển di động, đem hoàn cảnh xung quanh chụp lấy vài tấm. Những gì mày nói tao đều đã làm rồi, hãy buông tha cho anh em chúng tao. Lúc này Triệu Thiên Bá đã suy sụp tinh thần, câu nói này cơ hồ là rống ra. Chẳng quan tâm bao nhiêu, Trần Phàm cầm theo một thanh chủy thủ bước về phía Triệu Thiên Bá. Mày đã nói là nếu như tao làm theo lời mày thì mày sẽ buông tha cho tao mà. Thấy một màn này, Triệu Thiên Bá hoàn toàn muốn điên lên, rít gào đứng bật dậy, cố gắng cùng Trần Phàm liều mạng. Tao cũng không nói là muốn giết mày, nhưng tao muốn nhắc cho mày biết, mày làm cho tao một chuyện. Trần Phàm vừa bước tới vừa dùng ngữ khí bình thản nói. Thì mày và thằng em mày, giữa hai người chỉ được chọn lấy một người còn sống mà thôi. Nếu mày muốn cứu nó, như vậy liền tự sát đi. Còn nếu mày muốn sống, như vậy thì... Anh... Trần Phàm lấp lửng không nói hết câu, mà đem thanh chỉ thủ ném tới trước người Triệu Thiên Bá. Triệu Hoành đang ôm đầu ngầu xuống dưới đất, vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, trong đại não liền nổ vang một tiếng, theo bản năng trợn trừng hai mắt nhìn về phía Triệu Thiên Bá. Nhớ kỹ, chính là cái loại sợ hãi sống không bằng chết đó. Không! Giờ khắc này Triệu Hoành đã chân chính minh bạch hàm ý trong lời nói của Trần Phàm rồi, hắn ôm đầu điên cuồng lắc lư. Siêu, siêu! Ngay sau đó, Triệu Thiên Bá gần như điên cuồng lao về phía Triệu Hoành, ra tay nhanh như chớp, cắt đứt yết hầu của Triệu Hoành, theo sau giống như người điên rống lên. Tao đã giết nó, tao đã giết nó rồi, mày buông tha cho tao đi. Phanh! Trả lời Triệu Thiên Bá chính là một viên đạn, nháy mắt đem đầu của hắn bắn nát ra, máu tươi cùng dịch ốc vương vãi xuống đại đất. Đầu bên kia điện thoại, Tiết Cường mặc dù không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhưng tất cả thanh âm diễn biến từ đầu đến cuối hắn đều nghe thấy. Điều này khiến cho nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cổ hàn ý lạnh thấu xương tủy. Tiết thiếu gia, vở tuồng này có phấn khích hay không? Trần Phàm cầm lấy chiếc di động trong tay Triệu Thiên Bá lên, cười hiếp mắt hỏi. Tiểu tử, mày đúng là quá mức ngoan độc, mày nhất định sẽ phải chết. Còn cha mẹ của mày, bạn gái của mày, cùng những người đang sống bên cạnh mày, tất cả đều sẽ phải chết, phải chết. Giờ khắc này, diễn cảm trên khuôn mặt của Tiết Cường âm trầm đáng sợ, trong đôi con người toát ra sát khí lạnh lẽo. Trần Phàm khinh thường cười. Từng có rất nhiều kẻ muốn giết tao, nhưng bọn chúng đều chết ở dưới đao của tao, mày cũng không có ngoại lệ đâu. Bất quá trước khi mày chết, tao sẽ tặng cho mày một phần lễ vật nho nhỏ cái nhỉ. Lễ vật? Bên tay truyền ra hai chữ này, khuôn mặt của Tiết Cường lập tức vặn vẹo thành một đoàn, dường như hắn đã đoán ra hàm ý của phần lễ vật kia. Mày không cần kích động, đây chỉ là giữa tao và mày có qua có lại mà thôi. Trần Phàm nói xong khẽ liếm môi, ngữ khí trở nên dị thường khàn đục. Ngoài ra, tốt nhất là mày hãy cầu nguyện Thượng Đế, đừng để cho tao gặp mày, bởi vì lần sau gặp mặt đó chính là ngày giỗ hàng năm của mày đó. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm, thân thể Tiết Cường trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc. Cau chặt mày, Tiết Cường đốt điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút. Dưới ánh đèn, cảm xúc nổi giận trên mặt hắn đã dần dần thối lui, chỉ còn lại biểu tình âm trầm. Ngay từ đầu, Tiết Cường theo bản năng cho rằng Triệu Thiên Bá đang ăn nói lung tung, nhưng sau lại nghe được Trần Phàm cho hai anh em Triệu Thiên Bá tự giết lẫn nhau, hơn nữa còn dùng thủ đoạn lôi đình giết chết Triệu Thiên Bá. Hắn hiểu được chính mình gặp phải một người tàn độc, hơn nữa còn không hề tầm thường. Thân là đứa con của trưởng môn nhân Thanh Bang Quốc Nội, từ nhỏ Tiết Cường cũng đã biết nhiều thứ, tự nhiên cũng biết trên thế giới này có một đám người như vậy, đặc biệt lấy việc giết người làm nghề nghiệp, giết người không hề nháy mắt. Trực giác nói cho hắn biết Trần Phàm chính là loại người này. Lặng lặng hút hết một điếu thuốc lá, Tiết Cường cầm lấy di động, bấm một dãy số, trầm giọng nói. tra cho tôi một người tên là Trần Phàm, học tại hệ quản trị kinh doanh tại Đại học Đông Hải. Dứt lời, Tiết Cường không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, một gã đại hán đầu trọc từ ngoài cửa đi vào. Đại hán có thân hình khôi ngô như người Nga, làn da trắng vạm vỡ, cơ ngực căng cứng, toàn thân tràn ngập cảm giác lực lượng. Nhất là khi hắn đi đường, nện bước trầm ổn, mỗi bước đi khoảng cách đều giống nhau, hiển nhiên đã hình thành thói quen nào đó. Hắn gọi là Cop, người Nga, ngoại hiệu Hắc Hùng. Từ đi lính cho tổ chức đặc công bí mật nhất của nước Nga, sau bị trục xuất, gia nhập dông binh đoàn, trước mắt là một trong những cận vệ của Tiết Cường. Cop, có việc gì thế? Thân hình khôi ngô như ngọn núi của Cop đang đứng ngay trước người mình, Tiết Cường trầm giọng hỏi. Hắc Hùng gật gật đầu. Ông chủ, có mấy chiếc xe bất minh xuất hiện cách nơi này hơn 5 cây số. Tôi hoài nghi là người do Hồng Trúc Bang phái tới, đã cho người đi điều tra. Vừa rồi nghe anh em phía trước truyền đến tin tức, đích thật là người của Hồng Trúc Bang, hơn nữa rất có thể là người của ám đường. Trong bọn họ có thư kích thủ, tức là tay súng bắn tỉa. Xem ra là tôi đã xem nhẹ hoàng phủ Hồng Trúc, cô ta đã dùng tín hiệu truy tung đến nơi này. Tiết Cường liếm liếm môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị lộ ra hương vị dữ tợn. Thông trì xuống, lập tức rút lui, hành động đã thất bại, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì. Dạ, ông chủ. Hắc Hùng gật đầu, lập tức rời đi. 1 giờ sau, Tiết Cường giống như chó nhà có tang, được sự bảo vệ của 4 cận vệ như Hắc Hùng, chật vật rời đi Thượng Hải. Lần này hắn tổng cộng dẫn theo 12 tên bảo tiêu đi vào Đông Hải, ngoại trừ 4 người Hắc Hùng là siêu cấp bảo tiêu đến từ nước Nga. Mặt khác 8 gã bảo tiêu quốc nội toàn bộ đều chết trong tay ám đường của Hồng Trúc Bang. Hơn nữa thiếu chút nữa làm Tiết Cường hỏng mất chính là Hoàng Phủ Hồng Trúc lúc phái người đi ám sát hắn, đồng thời còn phái ra một bộ phận người của ám đường, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giết chết người phụ trách thanh bang tại Đông Hải, cùng hơn 10 thành viên trung tâm. Tiền mất tật mang. Đây là sự hình dung chân thật nhất về Tiết Cường. Hắn chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ do Tiết Hồ giao cho, ngốn sạch Hồng Trúc Bang, ngược lại còn để cho Hồng Trúc Bang nhân cơ hội diệt trừ phản đồ, đánh một đòn nghiêm trọng cho phân bộ thanh bang tại Đông Hải. Dưới điều kiện tiên quyết này, Hồng Trúc Bang chỉ cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đá thanh bang ra Đông Hải đều không phải là việc khó. Mày nhúng chàm nữ nhân của tao, tàn sát phân bộ tại Hàng Châu, còn phá hư đại sự của tao, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối trên trời cho tới dưới đất, không ai có thể cứu được mày. Ngồi trong xe, nhìn cảnh đêm dần dần rời xa của Đông Hải, gương mặt Tiết Cường hoàn toàn vặn vẹo, trong con người lóe ra sát ý không thể che giấu. Theo hắn xem ra, sự tình đêm nay sở dĩ phát triển tới loại tình trạng này hoàn toàn là bởi vì Trần Phàm. Nếu không phải Trần Phàm ở Hàng Châu đại sát tứ phương, cứu đi Sở Qua, kết cục sẽ là một loại kết quả khác. Trong mắt hắn, Trần Phàm đã là một người chết. Ngay lúc Tiết Cường giống như chó nhà tan rời đi Đông Hải, Sở Qua mang theo Tô Sang đã sớm tỉnh lại đến tụ họp với nhóm người đại phù, cùng ở lại trong một khách sạn 5 sao tại Hàng Châu. Trong khách sạn, những hộ vệ của đại phù cùng nhau từ Đông Hải chạy tới, thủ vệ chung quanh khách sạn cực kỳ chặt chẽ. Nói khoa trương một chút, độ phòng vệ quả thực không thua gì căn cứ quân sự bí mật. Trước khi Trần Phàm bắt đi Triệu Hành từng nhắn tin cho đại phù, đại phù đã biết Trần Phàm bình yên vô sự, đồng thời Sở Qua dựa theo lời Trần Phàm dặn nói cho Tô Sang cùng mọi người, bọn họ sở dĩ có thể trốn ra hoàn toàn là bởi vì hộ vệ của hắn âm thầm ra tay. Nghe xong lời giải thích của Sở Qua, ngoại trừ đại phù, mọi người đều không hẹn cùng hỏi ra chung một vấn đề. Trần Phàm đâu? Bởi vì đám người kia đuổi quá sát, một bảo tiêu của tôi đã phân tán ra đi cùng Trần Ca, nói là gặp lại ở khách sạn. Đây là câu trả lời của Sở Qua nói cho mọi người. Nghe câu trả lời này, ngoại trừ đại phù, tất cả mọi người âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Về phần đại phù, nàng tự nhiên biết những lời của Sở Qua đều là nói dối. Nàng cũng biết Trần Phàm sẽ không bỏ qua đòn người Triệu Thiên Bá. Đối với chuyện này, nàng biết rõ thực lực của Trần Phàm, cũng không lo lắng. Nàng chỉ lo lắng duy nhất chính là lần này Trần Phàm đại khai sát giới, bệnh tình vừa mới chuyển biến tốt đẹp, có thể chuyển biến xấu trở lại hay không. Theo nàng xem, nếu bệnh tình Trần Phàm lần này lại chuyển biến xấu, như vậy hết thảy những cố gắng trước kia đều trôi theo dòng nước, sau này xác suất khỏi hẳn sẽ là con số 0. Đối với sự lo lắng của đại phù, Trần Phàm cũng không hay biết, 2 giờ sau hắn đã quay trở về Hàng Châu. Trên một con đường khá phồn hoa trong Hàng Châu, Trần Phàm mặc một bộ Âu phục của thủ hạ Triệu Thiên Bá, vết máu trên người đã rửa sạch sẽ, nhưng vẫn dày đặc mùi máu tanh trên người. Hơn nữa đúng như đại phụ lo lắng, lệ khí trong con người hắn vẫn chưa thối lui, chỉ bị hắn kiệt lực ẩn giấu đi. Nhìn đám người qua lại xuyên toa trên đường phố, gương mặt lạnh lùng của Trần Phàm dần dần dịu đi, gương mặt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Theo sau, hắn đi vào một dịch vụ Internet tên là Tinh Không Thiên Địa, thuê một căn phòng. Thuần thục mở ra máy vi tính, khử virus, xác định trong máy tính không có bất kỳ siêu virus nào. Trần Phàm đem đoạn phim quay chụp trong di động phát vào một hòm thư thần bí, đồng thời để lại một đoạn tin nhắn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, trước tiên đem đoạn video này gieo rắc ra ngoài. Mặt khác, cho tôi một phần nguyên liệu về Thanh Bang, nhất là Tiết Gia, càng chi tiết càng tốt. Sau khi gửi đi, Trần Phàm lại rửa sạch dấu vết thao tác, sau đó rời đi Internet. Vùng ngoại thành Yên Kinh, ở trụ sở dưới lòng đất ẩn giấu trong một sơn cốc, một nữ nhân có mái tóc ngắn đang ngồi lướt computer. Nương ngọn đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt nữ nhân. Làn da của nàng không phải làn da màu trắng mà các nữ nhân vẫn yêu tha thiết, mà là màu lúa mạch. Vả lại bởi vì quanh năm phơi nắng gió, hơi có vẻ khô ráo, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ khỏe mạnh. Gương mặt nàng không thể nói là tinh xảo, nhưng tổ hợp cùng một chỗ lại cực kỳ nhịp nhàng, nhất là cặp mắt sáng ngời hữu thần, toát ra vẻ kiên nghị cùng tháo vát mà nữ nhân ít có. Trên người nàng mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen bó sát, bên dưới mặc chiếc quần da màu đen cũng bó sát, dưới chân mang đôi giày đặc chế. Khác với giày của nữ nhân khác, mặt ngoài lại bao lấy một tầng sắt mỏng. Đầu giày làm bằng thép tấm, dị thường cứng rắn, còn có ba lỗ. Ngoài ra, phía trên cổ chân còn có 2 móc cúp, giống như dùng để cài dao găm. Tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, ánh mắt kiên nghị, cách ăn mặc gọn gàng, thiết huyết. Cả người nàng tạo cho người ta cảm giác hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy được bưu kiện mới thu tới. Nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh chợt xuất hiện cảm xúc dao động kịch liệt. Cùng dao động, hô hấp của nàng cũng có chút dồn dập, thế cho nên lồng ngực không ngừng phập phồng, đem bộ ngực căng tròn phồng lên, độ phập phồng càng thêm kinh người. Mang theo 2 phần nghi hoặc, 3 phần tò mò, 5 phần kích động, nàng nhanh chóng mở bưu kiện, rõ ràng thấy được nội dung trong bưu kiện. Nhanh chóng đem nội dung bưu kiện quét một lần, con ngươi của nàng thoáng thu nhỏ, sau đó điểm mở video. Video không ngắn, nội dung đối với nàng mà nói cũng không có gì kinh thế hải tục. Sau khi xem xong, vẻ mặt nàng cũng không có bao nhiêu biến hóa, bất quá trong đôi mắt lại mang theo một tia nghi hoặc. Nhẹ nhàng cắn môi, nàng cẩn thận suy tư ẩn ý bên trong. Nàng tự hồ hiểu được điều gì, lập tức tiến vào một trang web, nhìn qua cực kỳ bình thường mà đơn điệu. Đưa vào tài khoản, thông qua một loạt kiểm tra thử nghiệm, nữ nhân thuận lợi tiến nhập vào một vài dữ liệu trong trang web, đem một phần tư liệu phim âm bản xuống, lưu lại trong một file mới. Làm xong tất cả những chuyện này, nàng tắt trang web, đem file đưa vào trong email, theo bản năng định ấn send. Nhưng trong nháy mắt nàng định gửi đi, động tác của nàng bỗng nhiên dừng lại, trong lòng tuôn ra một ý niệm xúc động. Ý niệm vừa trào ra trong đầu, nàng cố gắng dùng lý trí khủng bố áp chế, nhưng nhìn qua cũng không dễ dàng, sắc mặt của nàng âm tình bất định. Hai, hít sâu một hơi, cuối cùng nàng cũng không lưu lại lời nhắn gì mà là trực tiếp nhấn gửi đi. Mắt thấy bưu kiện đã gửi thành công, nàng tắt bưu kiện, đồng thời đôi mày nhíu chặt lại, gương mặt cũng không còn bình tĩnh so với trước đó. Theo sau, nàng giống như lâm vào trong hồi ức, thân mình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng thường thường phát ra vẻ tươi cười tận sâu trong nội tâm. Long nữ, tập hợp tại đại sảnh. Không biết qua bao lâu, trong bộ đàm trên bàn truyền lên một tiếng kêu gọi. Thu được. Trước tiên trả lời, Long nữ chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Long nha, anh vẫn khỏe chứ? Hít sâu một hơi, nàng chậm rãi phun ra. Khi mở to mắt, thì vẻ mặt nàng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Đứng dậy, nàng cầm một chiếc áo màu đỏ khoác lên người, từng bước trầm ổn đi ra cửa lớn làm bằng hợp kim. Dưới ánh đèn không ai chứng kiến, trong nháy mắt nàng bước ra cửa, bả vai của nàng nhẹ nhàng run rẩy, chỉ thoáng qua rất nhẹ.

Từ nhỏ đến lớn, nam nhân theo đuổi nàng không ít, nhưng nàng cũng chưa từng chân chính yêu đương thật sự, chưa từng rơi vào cảm giác tình yêu, bất quá nàng có thể cảm nhận được tâm tình của Tô Sang. Giác Chi. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, người đến là đại phụ đang choàng một khăn tắm màu trắng trên người. Khác với Tô Sang, sau khi nhận được tin nhắn của Trần Phạm, nàng liền không còn chút lo lắng. Theo nàng xem, không có Sở Qua cùng Tô Sang, Trần Phạm giết đám người Triệu Thiên Bá như giết gà, căn bản không có gì nguy hiểm hay trì hoãn đáng nói. Lúc này khi biết được Trần Phạm đã trở về, vẻ mặt của nàng trở nên càng thêm thoải mái, thậm chí khóe miệng còn lộ ra tia tươi cười hữu ý vô ý, phối hợp với áo choàng trên người nàng đã tràn ngập vẻ hấp dẫn vô hình. Trong phòng, Tô Sang cùng Trương Thiên Thiên thấy đại phụ đi vào, vẻ mặt đều ngạc nhiên. Trần Phạm đã trở lại rồi, cô có muốn đến nhìn thử xem? Mắt thấy đôi mắt Tô Sang đỏ ngầu, trong con người cất giấu vẻ lo lắng thật sâu. Đại phụ rất rõ ràng tối nay Tô Sang lo lắng cho Trần Phạm không ít. Trần Phạm đã trở về. Bá. Ngay người nghe được câu này, Tô Sang trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, kích động xông lên nắm lấy cánh tay của đại phụ hỏi. Hắn đã trở lại hả? Thật vậy chăng? Hắn ở nơi nào? Hắn có bị thương không? Một tràng những câu hỏi liên tiếp từ trong miệng Tô Sang tuôn ra, giống như súng máy liên miên không ngừng. Đại phụ cười khổ một tiếng. Hắn ở phòng bên cạnh, cô có thể tự mình đi xem. Tốt. Tô Sang tràn đầy vui mừng, gật gật đầu. Theo sau cũng không để ý chào Trương Thiên Thiên, liền chạy ra phòng ngủ. Ngay cửa phòng tổng thống, Black giống như đã nhận được thông tri của đại phụ. Mắt thấy Tô Sang từ trong phòng chạy ra, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng không ngăn trở, mà tùy ý cho Tô Sang đi về hướng phòng Trần Phạm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Sang đẩy cửa phòng đi vào, hắn nhịn không được thầm hỏi mình, tiểu thư đang làm cái quỷ gì? Thân là cận vệ cho đại phụ, Black hiểu rõ ràng mặt ngoài đại phụ nói là đi nghiên cứu đầu đề bệnh tâm lý mà đến Trung Quốc, nhưng thật ra là đi tìm Trần Phạm mà thôi. Mà đại phụ từng vượt qua thời gian điên cuồng với Trần Phạm tại Anh Quốc, mặc dù Black không tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể đoán được. Vì thế, theo hắn xem ra, đại phụ đến Trung Quốc là vì đuổi theo Trần Phạm, mà hiện giờ lại chủ động cho một cô gái Trung Quốc đi gặp Trần Phạm. Lắc lắc đầu, Black cũng không nghĩ tiếp, quy tắc bảo tiêu hắn còn rõ ràng hơn so với ai khác. Không nên hỏi thì không được hỏi, không nên nghĩ thì không được nghĩ, không nên nhìn qua thì không được nhìn, dù có nhìn thấy cũng làm bộ như không thấy được. Hoặc có lẽ do nguyên nhân bên ngoài có đám người Black canh gác, thần kinh buộc chặt của Trần Phạm chợt buông lỏng xuống, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ nước lạnh cọ rửa, thế cho nên không nghe được thanh âm Tô Sang từ ngoài cửa đi đến. Vào phòng, Tô Sang trực tiếp đi hướng phòng khách, phát hiện không thấy thân ảnh Trần Phạm thì ngẩn ra. Theo sau nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, thoáng nhẹ thở ra, tên hỗn đản đang tắm. Hiểu được điểm này, tâm tình kích động khẩn trương của Tô Sang cũng thả lỏng rất nhiều, trực tiếp ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm, trong đầu không khỏi hiện ra từng ly từng tí của đêm nay. Nàng đang nhớ lại Trần Phạm giống như thiên thần xuất hiện ngay trước mặt mình, ngăn trở tên đại hán kia bắt nàng. Nàng đang nhớ lại sau khi Trần Phạm bị bắt tới nhà xưởng, trước khi xuống xe đã nhìn nàng thản nhiên cười. Một nụ cười đã xua tan sự sợ hãi trong nội tâm của nàng, thế cho nên khi đi theo đám người Triệu Thiên Bá vào trong nhà xưởng, nàng cũng không có chút sợ hãi. Nàng còn đang nhớ lại Trần Phạm bị Triệu Hành trói vào cây cột để đánh. Giờ khắc đó, nàng cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi, chỉ có là đau lòng. Hơn nữa khi thấy Trần Phạm bị Triệu Hành dùng tấm gỗ rút ra một vết máu trên bả vai, lòng của nàng rất đau. Một khắc đó, nàng thậm chí có lại xúc động muốn hành hung Triệu Hành. Nàng đang nhớ lại Trần Phạm cởi bỏ dây thừng, lại bắt cóc được Triệu Hành. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể khẳng định một màn kia là thật hay giả. Không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất. Tô Sa ngạc nhiên bừng tỉnh trong suy tư, nhìn chằm chằm phòng tắm, gương mặt nhiều ít có chút khẩn trương cùng kích động. 5 giây thời gian trôi qua, đối với Tô Sang mà nói giống như qua 5 thế kỷ, nàng thậm chí ngừng thở, hai tay cũng nắm chặt với nhau, dưới mông như bị kim châm, đứng ngồi không yên, muốn đứng lên lại cảm thấy không ổn, một bộ dáng thật không biết nên làm sao.